Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 410, chương 410. Song Hỷ Lâm Môn. Đông Kinh Đại học hư hư thực thực tản xa tăng virus đoàn đội bị đảo quốc cảnh sát khống chế. Vẻn vẹn nửa ngày, liên quan với Đông Kinh Đại học nghiên cứu đoàn đội bị khống chế lên tin tức. Liền dường như mọc lên như nấm giống như nhô ra. Ở trong nước chủ lưu truyền thông đưa tin. Trên Internet, như vậy bình xịt còn ở nhằm vào hành quân kiến công ty tiến hành trắng trợn mạng lưới công kích. Sau một khắc liền xuất hiện loại này xoay ngược lại tin tức. Nhường đông đảo công kích hành quân kiến công ty thủy quân há hốc mồm. Sa tăng virus là gần nhất được quan tâm sự kiện. Hiện tại truyền ra Đông Kinh Đại học có đoàn đội bị đảo quốc cảnh sát khống chế tin tức. Nhường không ít người bắt đầu ngờ vực. Bởi vì hành quân kiến công ty đã công khai hoài nghi Đông Kinh Đại học là hậu trường hắc thủ. Hành quân kiến công ty đến hiện tại không có bất cứ chuyện gì. Trái lại là Đông Kinh Đại học truyền ra một cái máy tính đoàn đội liền bị bắt đi tin tức. Mà một mực virus đầu nguồn. Ngay ở Đông Kinh Đại học, không ít chú đảo quốc phóng viên biết được tin tức này. Ngay lập tức chạy tới Đông Kinh Đại học, chuẩn bị phỏng vấn phương pháp giáo dục đoàn đội. Kết quả hết thảy phóng viên phỏng vấn, toàn bộ bị cự tuyệt. Đông Kinh Đại học phương pháp giáo dục né tránh thái độ. Thêm vào các loại tin tức ngầm truyền ra, chậm rãi chứng thực, Đông Kinh Đại học quả thật có đoàn đội bị đảo quốc cảnh sát khống chế. Hơn nữa toàn bộ nghiên cứu phòng thí nghiệm cùng máy tính máy chơi game cũng bị cảnh sát khống chế phong tỏa. Chậm rãi tới gần chân tướng. Trong nước bôi đen hành quân kiến bình xịt cũng rốt cục câm miệng. Làm bộ cái gì đều không sinh qua. Toàn cầu các quốc gia truyền thông nhanh chóng tập trung đảo quốc chính thức cùng Đông Kinh Đại học. Trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội bị khống chế mang đi. Phòng thí nghiệm bị phong tỏa. Còn có sa tăng virus đầu nguồn các loại này tin tức. Hầu như có thể xác định, Đông Kinh Đại học cùng sa tăng virus không tránh khỏi có quan hệ. Nước Mỹ Nhà Trắng, Trump nghe được đảo quốc từ chối giao ra nghiên cứu đoàn đội cùng virus số hiệu. Mặt đỏ thắm sắc có chút phẫn nộ. Cái kia nho nhỏ tên lùn, lại dám từ chối ta nhiều lần như vậy. Hai ngày nay, trên Internet đâu đâu cũng có liên quan với Đông Kinh Đại học sự tình. Hiển nhiên, hậu trường hắc thủ là Đông Kinh Đại học đoàn đội chuyện này. Đã bao không được, bọn họ cho đảo quốc áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trừ công khai trừng phạt, cái khác khá là thủ đoạn ôn hòa. Đều thử một lần, kết quả đảo quốc vẫn là từ chối giao người. Cũng từ chối giao ra số hiệu. Làm bộ cái gì đều không sinh. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia đoàn đội nhất định phải cho bọn họ thẩm phán. Còn có sa tăng virus số hiệu. Cũng nhất định phải giao cho bọn họ. Bởi vì đó là trí tuệ nhân tạo. Kho Đức La. Đi nhường bộ công thương liệt một cái trừng phạt danh sách đi ra. Chuẩn bị trừng phạt đảo quốc. Thủ tiêu sắp ký tên kinh tế thỏa thuận. Liên hệ các quốc gia. Yêu cầu bọn họ đồng thời trừng phạt đảo quốc. Trump có chút bất mãn nói rằng. Một bên Kho Đức La đầu óc đau. Trên quầy như thế một cái tổng thống kinh tế cố vấn. Hắn cũng rất đau đầu. Này ba ngày hai đầu liền trừng phạt. Hiện tại nước Mỹ trong nước. Kinh tế xem ra không sai, nhưng tổng thống các loại điên cuồng trừng phạt, thuế quan cùng lui ra thỏa thuận, đã là ở quá độ tiêu phí nước Mỹ chính phủ tín dụng. Nhưng toàn cầu các quốc gia bắt đầu đối với nước Mỹ đều nghi vấn. Loại này mổ gà lấy trứng phương thức, đổi lấy quốc gia ngắn hạn kinh tế dương, nhưng ở đứt rời đến tiếp sau đường, tương lai hoặc là dưới cái nhiệm kỳ. Một khi nước Mỹ xuất hiện lần nữa khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ suy yếu con đường sẽ mở ra. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đối với Tổng thống, hắn chỉ có thể nâng chính mình kiến nghị. Tổng thống cũng sẽ không chọn dùng. Hắn đã đang điên cuồng trên đường càng chạy càng xa. Kho Đức La sau khi rời đi, Trump trực tiếp log in Twitter. Đảo quốc lập tức giao ra tản sa tăng virus đoàn đội cho chúng ta nước Mỹ thẩm lý. Bằng không các ngươi đem đối mặt phi thường khủng bố trừng phạt. Berwick dường như thường ngày. Quét mới Twitter. Hiện tại hắn máy vi tính làm việc dùng chính là con mối hệ thống. có thể không bị bệnh độc ảnh hưởng network công tác. Công tác cần, hắn liền muốn phụ trách các loại tin tức nhiệt điểm nhân vật Twitter. Để ngay lập tức hiện bọn họ động thái. Bỗng nhiên, nghe được quan tâm nhắc nhở, Berwick tinh thần chấn động, vội vàng điểm mở nhắc nhở tin tức. Nhìn thấy người điên tổng thống động thái, Berwick mí mắt giật lên. Khi thấy trong đó nội dung, hắn lập tức trở nên hưng phấn. Bên ngoài liên quan với gia tăng virus đồn đại lâu như vậy, hai ngày nay đều ở truyền Đông Kinh Đại học là hậu trường hắc thủ, nhưng vẫn không ai đi ra xác nhận. Hiện tại rốt cục có đến từ phi thường chính thức tin tức. Nước Mỹ Tổng thống chính mồm nói, đảo quốc người là gia tăng virus kẻ gieo rắc. Berwick không chút suy nghĩ, lập tức cắt bình thêm đăng lại. Cùng hắn ngồi đồng dạng sự tình, còn có cái khác truyền thông kênh người cùng một ít phương tiện truyền thông cá nhân người. Tổng thống đưa ra đáp án, gia tăng hậu trường hắc thủ là Đông Kinh Đại học đoàn đội đã bị đảo quốc cảnh sát khống chế. Bởi Trump mở miệng truyền bá tin tức bị nghiệm chứng đảo quốc trong nước, bởi vì cái này tin tức đột nhiên truyền ra, nhường những kia ở gia tăng virus sự kiện bên trong tổn thất nặng nề người hết sức phẫn nộ, bắt đầu ở Đông Kinh Đại học ở ngoài thị uy, yêu cầu đảo quốc chính thức cho bọn họ thuyết pháp. Nước Mỹ mở miệng sau, châu Âu các loại một ít bị gia tăng virus công kích, gặp tổn thất nặng nề quốc gia, cũng dồn dập mở miệng, yêu cầu đảo quốc đem đoàn đội nhân viên giao ra đây, bằng không sẽ liên hợp trừng phạt, thực sự là một cái thần trợ công. Triệu Mẫn nhìn thấy tin tức, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, trần mặc cho nàng Đông Kinh Đại học đoàn đội bị tóm tin tức. Nàng khiến người đem tin tức tiết lộ cho trong nước truyền thông. Tin tức này xuất hiện, chính là nàng chủ đạo. Không nghĩ tới lúc này mới 2 ngày nữa, nước Mỹ Tổng thống đều nhảy ra đưa cho bọn hắn một cái trợ công. Lần này hành quân kiến công ty là triệt để thoát khỏi hậu trường hắc thủ tên tuổi. Đón lấy nên phiền phức chính là Đông Kinh Đại học cùng đảo quốc chính phủ. Khấu khấu khấu, ở Triệu Mẫn cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Triệu Mẫn thu lại một hồi vẻ mặt nói rằng, Tổng Giám đốc, chúng ta thành công mở có thể thanh trừ gia tăng trình tự. Vệ chết đi vào văn phòng, âm thanh mang theo mừng rỡ như điên. Từ gia tăng virus bạo đến hiện tại, đã 10 ngày, ở 10 ngày này bên trong, con kiến mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm thành viên, mỗi ngày đều đang nghiên cứu thanh trừ virus phương pháp. Rốt cục vào hôm nay, thành công tìm tới thanh trừ gia tăng virus phương pháp. Đây là trí năng virus, chưa bao giờ từng xuất hiện virus. Vì thế, hành quân kiến trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội cũng lâm thời gia nhập vào an toàn trong đoàn đội, tập trung mạng lưới an toàn phòng thí nghiệm cùng trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu chủ yếu nhất. Hơn 20 tên thành viên, đói bụng trước máy vi tính ăn cơm, mệt mỏi ở phòng thí nghiệm cắt hoặc là trên đất ngủ. Mỗi ngày trừ thảo luận thanh trừ phương pháp, còn lại thời gian đều ở công ty trí tuệ nhân tạo phụ trợ dưới viết số hiệu. Cho tới hôm nay, mới thành công mở thanh trừ virus trình tự. Nếu như không phải vì đem tin tức này chính mồm nói cho Triệu Mẫn, hắn giờ khắc này cũng không nhịn được muốn khóc. Bởi vì lão bản quá mức nghịch thiên, ánh sáng quá cường thịnh, rất nhiều nghiên cứu bộ nhân viên kỹ thuật đều bao phủ ở lão bản mạnh mẽ dưới bóng tối. Nếu như nói con mối hệ thống cùng trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch còn có một chút điểm lão bản trợ giúp, như vậy lần này bọn họ xem như là triệt để không có lão bản trợ giúp. Cũng là ở tình huống như vậy, bọn họ đoàn đội dùng thời gian 10 ngày mở ra thanh trừ trí năng virus trình tự. Hiện tại vệ chết còn nhớ, thành công mở trình tự sau, đoàn đội bên trong đám kia hoan hô nhảy nhót người trẻ tuổi. Sự thực chứng minh, bọn họ đều rất ưu tú. Song hỉ lâm môn, nghe được vệ chết tin tức, Triệu Mẫn cũng lộ ra nụ cười. Vốn còn muốn nhường Trần Mặc nắm thanh trừ virus phương pháp, nhưng hiện tại tự hồ không cần. Có thể không phiền phức Trần Mặc, Triệu Mẫn tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Bởi vì công ty không chỉ Trần Mặc một người, kỹ thuật không thể dựa vào một mình hắn chống đỡ. Bằng không mấy chục năm sau, Hành Quân Kiến công ty e sợ muốn ăn Trần Mặc vốn ban đầu. Hành Quân Kiến cũng chỉ có thể huy hoàng nhất thời. Bồi dưỡng nhân tài kế hoạch, nàng vẫn luôn đang tiến hành. Vì chính là ngày nào đó, Trần Mặc không lại nghiên cứu kỹ thuật, công ty bọn họ cũng có thể kiêu ngạo đứng ở thế giới kỹ thuật đỉnh. Đây là một lần cơ hội hiếm có. Cho nên nàng đem sự tình giao cho mạng lưới an toàn đoàn đội cùng trí tuệ nhân tạo đoàn đội phụ trách, không nghĩ tới thật thành công. Có muốn hay không hiện tại bố tin tức đi ra ngoài? Không cần, thời cơ không đến, nhường bọn họ trước tiên lẫn nhau cắn một cắn. Triệu Mẫn lập tức lắc đầu, các ngươi khoảng thời gian này cũng cực khổ rồi. Ngươi thông báo xuống, hết thảy mở tiểu tổ thành viên, tiền thưởng gấp bội, mang lương nghỉ ngơi 3 ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.